Thiên đạo game thủ, chương 75, đột phá linh nguyên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ly cốt trăm năm bất hủ, cứng rắn hơn cương thiết gấp trăm lần. Thời điểm này Dương Phong dưới bất diệt kinh tác động, rốt cuộc đem lưu ly cốt ngưng tụ thành công hơn nữa. Nhìn bộ lưu ly cốt này còn có rất nhiều điểm khác biệt so với bình thường, nó phía trên còn hiện lên vô số cổ lão hoa văn, khiến hắn lưu ly cốt càng thần bí cường đại. Ta lực phòng ngự so với lúc trước còn mạnh gấp mấy lần, coi như hiện tại linh nguyên cảnh thượng kỳ cũng đừng nghĩ đánh bị thương ta. Chấm, Dương Phong tự tin nói, lưu ly cốt tăng phúc thực sự quá khủng bố, thậm chí hắn còn có cảm giác không chỉ phòng ngự, bản thân các dạng chỉ số cũng đồng dạng tăng lên, cơ thể càng nhanh nhẹn thanh thoát hơn nhiều. Không chỉ thế cảnh giới cũng đột phá luyện thể đỉnh phong, cách linh nguyên cảnh cũng chỉ một bước thôi. Lão đại, ngươi đột phá rồi. Lúc này viên lôi thanh âm vang lên, để trong suy nghĩ Dương Phong nhanh chóng tỉnh lại. Xem như là vậy, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá linh nguyên cảnh. Dương Phong nhẹ giọng nói, lưu ly cốt cũng chỉ là tiền đề, lúc này mới đến bước quan trọng nhất, đột phá linh nguyên cảnh. Tốt, viên lôi nghe vậy liền hưng phấn gật đầu, lão đại đột phá hắn đương nhiên càng vui mừng, nhanh chóng tiến đến giúp Dương Phong bảo hộ. Dương Phong lúc này cũng đã quay trở lại thức hải của mình, bắt đầu cảm ngộ bất diệt kinh tầng thứ hai. Bất diệt kinh, chủng loại công pháp, phẩm chất thần, miêu tả, bất diệt kinh do bất diệt thần đế sáng tạo ra, vừa là luyện thể đồng thời luyện hồn thần công, tu luyện đến đại thành có thể nhục thân bất hoại, thần hồn bất diệt. Tiến độ tầng 1, mắc tầng 2, kinh nghiệm 0, 10.000, tầng 1 lưu ly, miêu tả có thể luyện xương cốt đến cứng rắn như ngọc, tăng cường thân thể ngươi sức chịu đựng cùng độ dẻo dai, đồng thời lưu ly phát quang, có thể bài tiết trong cơ thể ngươi độc tố. Tầng 2, long huyết. Miêu tả có thể ngưng tụ khí huyết nồng đậm như rồng, tăng cường thân thể ngươi khí lực cùng sinh mệnh, đồng thời có thể ngưng tụ long huyết hư ảnh hộ thể, liên tục trợ giúp ngươi hồi phục. Long huyết chính là bất diệt kinh tầng 2 mang đến năng lực này không phải đột phá đến cảnh giới nhất định là có được, nó là bất diệt kinh đặc hữu mang đến, cho nên Dương Phong cũng chưa trải nghiệm bao giờ, nhưng mà khẳng định không yếu. Bất diệt kinh tầng 2 cần thiết kinh nghiệm cũng so với tầng 1 gấp 10 lần, tự thân cảm ngộ dựa vào Dương Phong hiện tại chỉ sợ trên một năm mới có thể hoàn thành, tuy nhiên có hệ thống phụ trợ, hắn hoàn toàn có thể rút gọn vô số thời gian. Không do dự, hắn lập tức theo bất diệt kinh tầng 2 cách vận hành, bắt đầu trùng kích linh nguyên bình cảnh, rốt cuộc một tiếng sau, chỉ thấy cơ thể hắn khẽ run lên, một luồng cuồng bạo khí tức từ hắn thể nội phát ra, cơ thể hắn một lần nữa biến thành hố đen, điên cuồng hấp thụ xung quanh thiên địa linh lực, đây chính là đột phá dấu hiệu. Khát quá, Dương Phong còn chưa kịp vui mừng, kinh khủng đói khát cảm giác nhanh chóng đem toàn thân hắn bao trùm, từng tế bào giống như một con thú mấy năm chưa được ăn vậy, thiên địa linh khí căn bản không đủ năng lượng cho nó thôn phệ. Không do dự hắn liền từ trong kho hàng lấy ra linh dịch một ngụm uống hết vào, tuy nhiên không như hắn tưởng tượng, nhiều như vậy linh dịch uống vào nhưng lại như ném muối vào bể nước vậy, chỉ trong chớp mắt liền bị hấp thụ toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không chỉ hắn tế bào, liền ẩn chứa bên trong linh căn cũng tham lam muốn đem cỗ linh khí này cướp lấy, khiến hắn đói khát cảm giác lại nhiều hơn gấp mấy lần. Chết tiệt, bất diệt kinh đột phá cần nhiều như vậy năng lượng hay sao? Dương Phong cắn răng kêu lên, phải biết lúc nãy linh dịch để mấy chục người đột phá linh nguyên cảnh vẫn dư xài, vậy mà còn không nhét được một phần bao tử của hắn, thực sự đáng sợ. Hắn cũng không dám dừng lại, lập tức lấy toàn bộ linh thạch ra, sau đó điên cuồng hấp thụ, không chỉ thế luyện thể đan, các loại có ẩn chứa năng lượng đan dược, lúc nãy thu được thiên tài địa bảo toàn bộ nhét vào miệng ăn hết. Suy, tức thì, khổng lồ linh khí bắt đầu như bão lũ tràn vào cơ thể hắn, từng cái bộ phận ngủ say đan điền cũng bắt đầu sống động lên, cảm nhận đói khát cảm giác bắt đầu xuôi đi, Dương Phong mới khẽ thở phào một hơi, bắt đầu tập trung trở lại, ngưng tụ linh lực trong đan điền. Huỳnh, rốt cuộc một giờ sau, một cỗ cuồng bạo nóng rực ngọn lửa từ Dương Phong cơ thể bùng lên, trực tiếp đem xung quanh băng đá hòa tan, hơn nữa xung quanh ngọn lửa còn có màu tím lôi đình, khiến ngọn lửa lại càng cuồng bạo gấp mấy lần. Không chỉ thế, xung quanh hắn một cỗ thần thánh đến cực hạn năng lượng cũng đồng thời lan tràn ra, dung hợp cùng lôi hỏa, khiến Dương Phong càng như một tôn chiến thần, phát ra làm cho người ta run sợ, thần phục khí tức. Viên lôi cũng đã sớm bị dọa cho tái cả mặt, dùng huyết mạch sức mạnh chống đỡ, nếu không đã sớm bị Dương Phong cuồng bạo linh lực đánh bay. Bất quá cỗ linh lực này rất nhanh bị Dương Phong thu vào, hắn hai mắt khẽ mở ra, tay trái khẽ huy quyền, hỏa lôi linh lực ngưng tụ trực tiếp đem to lớn vách đá chấn vỡ thành trăm mảnh, cát bụi bay tứ tung, vách vực vẫn còn in rõ bị cháy khét bàn tay, có thể thấy hắn một quyền vừa rồi cường đại như thế nào. Phù, Dương Phong thở ra một hơi, kìm nén trong lòng vui mừng, rốt cuộc cũng đột phá linh nguyên cảnh thành công. không uổng ta tốn nhiều tài nguyên như vậy độ phá, trong đan điền linh lực so với kiếp trước thậm chí còn nhiều gấp 3, liền linh căn cũng được tăng cường, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống bảng thông tin cũng tức thì liên tục hiện lên. Hoàn thành thành tựu, người leo tháp 1, miêu tả, nhận được mỗi khi ngươi đột phá một đại cảnh giới, leo tháp càng cao phần thưởng càng nhiều. Phần thưởng, thành tựu ngẫu nhiên hộp quà. 1. Linh thạch, 50.000, hệ thống tiền. 1.000, thuộc tính bảng, tên, Dương Phong kẻ sát nhân, tu vi, linh nguyên sơ kỳ, chức nghiệp, võ sư, chủng tộc người, huyết mạch không, thể chất, thánh quang thể, thuộc tính, sinh mệnh, 3.000. 3.000, năng lượng, 3.000. 3.000, linh lực linh căn, lôi hỏa linh căn, thánh quang linh căn, pháp tắc quang chi pháp tắc. 0.0003, chỉ số, sức mạnh 250, thân thể 300, phòng ngự 400, tốc độ 11, trí lực 2.000, khí vận kỹ năng bảng, kỹ năng chủ động, chảm không. Đặc biệt tứ nguyên tứ chảm đao, huyền cấp quy chân, tứ nguyên chảm, huyền cấp quy chân, long trảo thủ, huyền cấp quy chân, vân du lôi bộ, huyền cấp quy chân, huyền ngọc thủ, huyền cấp quy chân, sát niệm. Đặc biệt linh hồn xuất khiếu, đặc biệt kỹ năng bị động sát ý tiến độ 2.100, đào ý tiến độ 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng điểm 5.500, công pháp bảng, công pháp chính, bất diệt kinh. Chủng loại công pháp, phẩm chất thần, miêu tả, bất diệt kinh do bất diệt thần đế sáng tạo ra, vừa là luyện thể đồng thời luyện hồn thần công, tu luyện đến đại thành có thể nhục thân bất hoại, thần hồn bất diệt. Tiến độ tầng 1. Mắc tầng 2, kinh nghiệm 1-10.000, tầng 1 lưu ly, miêu tả có thể luyện xương cốt đến cứng rắn như ngọc, tăng cường thân thể ngươi sức chịu đựng cùng độ dẻo dai, đồng thời lưu ly phát quang, có thể bài tiết trong cơ thể ngươi độc tố. Tầng 2, long huyết, miêu tả có thể ngưng tụ khí huyết nồng đậm như rồng, tăng cường thân thể ngươi khí lực cùng sinh mệnh, đồng thời có thể ngưng tụ long huyết hư ảnh hộ thể, liên tục trợ giúp ngươi hồi phục công pháp phụ, ngọc cốt công. Phẩm chất huyền, tiến độ mắc quy chân, đặc tính thân thể dẻo dai, tốc độ tăng 60, phòng ngự tăng 60, điểm công pháp. 1.400, lần này đột phá không chỉ có thể sử dụng linh lực kích hoạt đan điền linh căn, mà Dương Phong các loại chỉ số cũng tăng gấp mấy lần, có thể nói là một lần lột xác, đặc biệt dưới lưu ly cốt tác dụng, cả thân thể lẫn phòng ngự chỉ số, đều đạt đến mức làm người ta trợn tròn mắt. Ta hiện tại chiến lực coi như linh nguyên thượng kỳ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Dương Phong cảm nhận thân thể một hồi, bộ dạng 10 phần tự tin nói, đột phá cảnh giới đồng thời cũng để đao ý của hắn càng mạnh mẽ gấp mấy lần, nếu luyện xong vô khuyết đao pháp, nếu gặp lại hai tên nhị tâm ma tộc kia coi như đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn hai tên kia tuyệt đối không có năng lực ngăn hắn lại. Bất diệt kinh công pháp trầm chất bắt đầu thể hiện sự vượt trội của mình, nó cần nhiều gấp mấy lần thời gian tu luyện, đột phá càng cần một lượng năng lượng khổng lồ, nhưng nó đem lại thực lực cũng hoàn toàn vượt trội đồng cấp. Cao như vậy chỉ số là rõ ràng nhất minh chứng, căn bản không hề thua kém một tên linh nguyên cảnh thượng kỳ. Lại nói, lúc nãy nhận thêm 1.000 hệ thống tiền, nếu như vậy chẳng phải ta đã đầy đủ tiền mua linh căn dung hợp thẻ rồi sao? Đúng lúc này Dương Phong đột nhiên nhớ ra việc này, hai mắt hắn liền nhanh chóng sáng lên, lập tức đóng chỉ số bảng, mở ra thương thành bảng. Cách chương.